Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, nữ oa sức mạnh khởi nguồn. To lớn Chiêu Ca thành bên trong, hiện tại nữ oa, thông thiên giáo chủ đều là nhìn chằm chằm nơi xa toại nhân thị. Toại nhân thị thực lực không yếu, nữ oa cùng thông thiên giáo chủ tại đây địa phương, muốn xử nơi cẩn thận, càng là sẽ ở thế yếu. Chỉ cần toại nhân thị ra tay, như vậy nữ oa, thông thiên giáo chủ chỉ có thể là tận lực đem chiến trường rời đi. Nếu không thì, đến thời điểm nữ oa khả năng thì có càng nhiều phiền phức. Chỉ ít đến nơi này thời điểm, thông thiên giáo chủ đã bị mơ hồ áp chế. Thái thượng lão quân ở bên ngoài, nữ oa càng là hết sức khó xử. Trợ giúp đại thương thánh nhân, trên căn bản vẫn không có gặp được như thế chiến đấu. Toại nhân thị mặc dù không có xuất thủ tâm tư, thế nhưng có thể tồn tại uy hiếp càng lớn hơn. Nữ oa đối với thông thiên giáo chủ nói một câu. Hiện tại nữ oa đã có phát hiện, toại nhân thị hẳn là tra xét đi ra. Nữ oa trong thân thể có tô thần sức mạnh thần bí. Toại nhân thị mạnh mẽ, nữ oa rất rõ ràng, thông thiên giáo chủ càng là rõ ràng. Hiện tại toại nhân thị không có ra tay, rất có thể là ở tích lũy sức mạnh. Đến thời điểm một khi hạ thủ, bất kể là nữ oa, vẫn là lúc này thông thiên giáo chủ, đều sẽ bị mơ hồ áp chế. Đây không phải nữ oa, thông thiên giáo chủ khuếch đại toại nhân thị thực lực, mà là đối phương đối với hỏa khống chế, đã đến cực kỳ thâm hậu cảnh giới. Thậm chí từ một khía cạnh khác tới nói, toại nhân thị là thế gian nắm giữ hết thảy hỏa quy tắc giả. Nữ oa, thông thiên giáo chủ mặc dù là thánh nhân, nhưng song phương đối với một cái nào đó loại đại đạo nắm giữ, hoàn toàn là không đủ trình độ. Toại nhân thị nhỏ tí teo, tàn nhẫn vô tình, nhìn như phổ thông hỏa, thậm chí có thể uy hiếp được nữ oa. Thông thiên giáo chủ, nếu như không tại Chiêu Ca thành, toại nhân thị hay là còn muốn kiêng kỵ nữ oa, thông thiên giáo chủ một ít, nhưng cho tới bây giờ, nằm ở Chiêu Ca thành bên trong, toại nhân thị không cần kiêng kỵ Chiêu Ca thành tất cả. Thế nhưng nữ oa, thông thiên giáo chủ nhưng là nhất định phải có điều kiêng kỵ. Nếu không thì, đến ngày hôm nay lúc này, tất cả thế cuộc nhưng dù là có thể thay đổi, toại nhân thị chính là nắm lấy điểm này, để nữ oa, thông thiên giáo chủ bất cứ lúc nào nằm ở chuẩn bị chiến trạng thái. Một khi toại nhân thị quyết định khai chiến, bất kể là nữ oa, vẫn là thông thiên giáo chủ, đều là rất khó chống lại đối phương quyết định. Điểm này, toại nhân thị đã triển lộ ra. Thôi, xem ra chỉ có thể chấm ngoặc kép, đối mặt nữ oa, thông thiên giáo chủ biết, lúc này vẫn chờ toại nhân thị ra tay, hoặc là hy vọng toại nhân thị không ra tay, không phải giải quyết triệt để phiền toái biện pháp. Thái thượng lão quân đã bị phía ngoài dịch bệnh hắc mang ngăn cản. Nếu như sau cổ thần minh, lại có thêm cái gì nhằm vào nữ oa, thông thiên giáo chủ thủ đoạn, đến thời điểm nữ oa cùng thông thiên giáo chủ bị ảnh hưởng, toại nhân thị là có thể tiếp tục ra tay. Cứ như vậy, nơi này tất cả, tự nhiên là thay đổi. Chỉ có nhìn chằm chằm. Nữ oa ý tứ của rất đơn giản. Thông thiên giáo chủ ra khỏi thành, ngay ở toại nhân thị bên người nhìn, nữ oa tiếp tục ở đây Chiêu Ca thành trung đẳng chờ. Nếu như nói còn có ngoài hắn ra cường giả tới gần, đến thời điểm thông thiên giáo chủ tiến thối có theo, không đến nỗi bị toại nhân thị cùng với ngoài hắn ra ra hỏa khống chế. Nếu không, hiện tại hết thảy đều là bị đối phương áp chế. Nữ oa cùng thông thiên giáo chủ ý nghĩ như thế. Hiện tại toại nhân thị chính là đang không ngừng kiềm chế nữ oa. Thông thiên giáo chủ, cứ như vậy, chính là để trong này hai vị thánh nhân, chỉ có thể là lựa chọn chia ra tay. Không biết cổ thần minh còn có cái gì tiểu kế sách. Cho nên nói chỉ có thể là như vậy thử một chút. Đối phương mặc kệ cụ thể phải làm gì. Có thông thiên giáo chủ ở toại nhân thị bên người, toại nhân thị đều là sẽ thu lại một ít. Toại nhân thị kế hoạch. Nữ oa, thông thiên giáo chủ nhìn ra rõ ràng, đó chính là biết rồi nữ oa sức mạnh khởi nguồn. cùng với thay đổi nguyên nhân sau khi, rất có thể muốn lợi dụng nữ oa, mà toại nhân thị càng thêm rõ ràng. Nữ oa thay đổi, tuyệt đối là cùng Thương Vương Tô Thần không tránh khỏi có quan hệ. Có Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm, kỳ thực nơi này tất cả liền hơi hơi yên ổn một ít, muốn hoàn toàn vững vàng, không có một chút nào nguy cơ, hiển nhiên là không thể nào. Dựa theo lập tức thế cuộc tới nói, toại nhân thị nắm giữ ưu thế, không thể không nhằm vào nữ oa cùng Thông Thiên giáo chủ. Toại nhân thị đang nghiên cứu, bằng không là như thế nào từ nữ oa trong thân thể được loại kia đặc thù sức mạnh, bằng không chính là nghĩ tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, được để nữ oa khôi phục sức mạnh. Bất kể là loại kia ý nghĩ, hiển nhiên đều là sẽ nhằm vào Tô Thần. Vốn là chỉ là muốn vào thành, trên thực tế vẫn là có thể lại thêm thương thảo. Thế nhưng hiện tại thời điểm như thế này, tất cả nhưng là khác rồi. Nghĩ Thông Thiên giáo chủ rời đi mang đến tác dụng, nữ oa không có triệt để yên tâm. Ngược lại là đúng với toại nhân thị, càng phát lo lắng. Nữ oa rất rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ chỉ là dự phòng toại nhân thị không muốn ra tay, cũng không thể triệt để đỗ tuyệt toại nhân thị ra tay. Thái thượng lão quân ở bên ngoài, thêm vào nữ oa, Thông Thiên giáo chủ đều ở dự phòng toại nhân thị. Nếu như nói lại có thêm cái gì khác biến số xuất hiện, như vậy đến thời điểm nữ oa cùng với Thông Thiên giáo chủ nhưng dù là rơi vào phiền toái. Lúc này mặc dù không có tra xét đến có cái gì những khác gia hỏa xuất hiện, nhưng đã đến thời khắc này, hay là muốn nghĩ kỹ dự đoán biện pháp. Toại nhân thị chuyện tình, hiện tại nữ oa không cách nào thay đổi, để Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm, chỉ là cứu cấp mà thôi. Nữ oa muốn làm, cũng không thể chỉ là đơn thuần nhìn toại nhân thị. Nữ oa rất rõ ràng, ngoại trừ cổ thần minh ở ngoài, lần này còn có thế lực khác đi tới nơi này. Lúc này Thông Thiên giáo chủ còn có đường lui. Toại nhân thị phát hiện sự tình không ổn, có thể mượn cơ hội rời đi. Thế nhưng chỉ có nữ oa, tại triều ca trong thành có nhất định thu hoạch sau khi, kỳ thực đã không có đường lui. Điểm này, chỉ có bây giờ nữ oa biết. Thông Thiên giáo chủ đối phó toại nhân thị, chỉ là thuộc về có chút ít còn hơn không thăm dò. Mà nữ oa muốn làm, là ở Thông Thiên giáo chủ, thái thượng lão quân ở ngoài, dự phòng cái khác nhiều hơn gia hỏa tới gần. Thông Thiên giáo chủ đến toại nhân thị bên người, toại nhân thị đối với cùng nữ oa trò chuyện một phen sau khi tới được Thông Thiên giáo chủ cũng không có quá nhiều từ chối. Nữ oa đúng là thông minh, có thể nghĩ tới đây dạng để ngăn cản một hai, chỉ có điều cứ như vậy là cho ta một có thể cùng Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó có điều liên hệ cơ hội. Toại nhân thị nhếch mép cười. Hiện tại toại nhân thị đối với nữ oa, Thông Thiên giáo chủ cũng không có quá nhiều ác ý. Hoặc là nói ở toại nhân thị phát hiện nữ oa bí mật sau khi, Thông Thiên giáo chủ cũng không phải là đối thủ. Toại nhân thị rất rõ ràng, lúc này nữ oa, Thông Thiên giáo chủ song phương trong lúc đó liên hệ rất sâu. Chính mình đối phó một, chính là sẽ khiến cho cái khác hai cái mở ám. Mà bây giờ toại nhân thị, đây là muốn cùng nữ oa có điều liên hệ. Nếu như có thể để Thông Thiên giáo chủ cùng mình đứng đồng nhất trận doanh, như vậy toại nhân thị phần thắng, nhưng dù là lớn hơn rất nhiều. Nếu như có thể không động thủ, như vậy chính là tốt nhất. Cùng nữ oa thương nghị một phen sau khi, Thông Thiên giáo chủ đối với toại nhân thị có chút kiêng kỵ. Hiện tại đến toại nhân thị bên người, cũng không có cùng toại nhân thị nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm toại nhân thị nhất cử nhất động. Đương nhiên Thông Thiên giáo chủ trong lòng có chút hiếu kỳ, nữ oa đến cùng có cái gì thủ đoạn, đủ để khôi phục chính mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.